võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 21 giờ 21, liên quan tới thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trước một quầy đồ nướng bốc khói nghi ngút. Cửa hàng mặt tiền gần đó thì treo đèn neon nhấp nháy lập lòe. Người đi bên đường cười nói om xóm, nối dài không dứt, ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đúng là 10 phần náo nhiệt. Hai người vừa nói, vừa chọn món, sau đó ngồi xuống một cái bàn ở ngoài trời chờ ông chủ mang thức ăn lên. Bán trang bị thì nói bán trang bị, còn bày đặt ra vẻ tinh tướng. Ta còn tưởng rằng ngươi giúp người khác mở cửa hàng trên mạng. Vương Khải nhịn không được mà chửi bậy. Từ sáng tới giờ, ngươi chỉ chơi game hay sao? Giang Hàn nhẹ gật đầu, cười nói, trò chơi thực tế ảo vĩnh hằng này có tiềm lực rất lớn. Được gọi là thế giới thứ hai. Sức hấp dẫn khiếp người. Làm sao mà ta có thể bỏ qua cho được? Tên của ngươi trong game là gì? Vương Khải nói, chờ sau khi ta trở về liền thêm hảo hữu đi. Cái này, Giang Hàn do dự trong chốc lát, liền lắc đầu, tạm thời nên giữ bí mật. Hiện tại tên tuổi của hắn có chút vang dội. Số lượng người trong server muốn giết hắn quá nhiều. Không phải là hắn không tin Vương Khải, nhưng mà phải phòng ngừa vạn nhất. Trong thời gian ngắn nên tận lực tránh tiết lộ ra ngoài. Dù sao, trên đời này không có bức tường nào kín gió. Cách tốt nhất vẫn là giữ bí mật, không để cho tiếng gió lộ ra ngoài. Còn ra vẻ thần thần bí bí, Vương Khải cũng không có để ở trong lòng. Cân nhắc một chút, liền nhắc nhở, ta giảng sơ cho ngươi một chút. Vĩnh Hằng không giống với mấy trò chơi khác. Ngươi phải đối xử với NPC như người thật. Nếu không thì nửa bước cũng khó đi. Hắn biết rất rõ trò chơi Vĩnh Hằng này ghê gớm đến mức nào. Cảm thấy rất có khả năng Giang Hàn bị kẹt tại Tân Thủ Thôn không ra ngoài được. Lại không muốn nói ra, cho nên tạm thời không muốn nhắc tới. Tuy nhiên hắn có lòng tin đối với kỹ năng của Giang Hàn. Nhưng mà mở đầu trong Vĩnh Hằng lại không cần tới kỹ năng, mà là tác động tới NPC. Điểm này cũng là sau khi trò chơi mở ra ngày thứ hai, hắn mới nghĩ đến. Ừ, Giang Hàn gật đầu chấp nhận. Từ khi Daniel đoán được nhà mạo hiểm có nữ thần sinh mệnh bảo hộ, cho nên không sợ tử vong. Hơn nữa nói ra hắn không thể vi phạm nguyên tắc đưa trang bị vô điều kiện cho người chơi, thì Giang Hàn đã thay đổi cách nghĩ về NPC trong Vĩnh Hằng. Không thể đối đãi theo lẽ thường. Về sau, hai người vừa xiên đồ nướng, vừa thảo luận về trò chơi. Đúng rồi, đúng vào lúc này, Vương Khải đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giáo giác nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác nhận không có người nghe lén, mới thấp giọng nói. Nói cho ngươi biết một bí mật, nghe nói trong Vĩnh Hằng, sau khi người chơi đạt tới cấp bậc nào đó, sẽ tiến vào một chỗ bí cảnh. Bí cảnh, Giang Hàn thoáng sửng sờ, lập tức hỏi vạn, bí cảnh gì? Ta cũng không rõ thời gian cụ thể bí cảnh mở ra. Hẳn là người chơi đạt tới đẳng cấp nào đó chút sẽ tự động tiến vào. Vương Khải ra vẻ thần thần bí bí, bèn nói, tựa hồ bí cảnh có liên quan tới thiên phú của nhà mạo hiểm. Có vẻ như nhà phát hành Vĩnh Hằng không dùng phương thức rút thăm để người chơi đạt được thiên phú, mà là thông qua thí luyện để quyết định độ mạnh yếu của thiên phú. Làm sao mà ngươi biết được những tin tức này? Giang Hàn ngờ vực, hỏi dò. Gia cảnh Vương Khải cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không phải hạng người giàu nứt đổ vách. Có lẽ không có khả năng dựa vào bối cảnh để đạt được tin tức bí mật. Ta nói rồi, ta gia nhập một studio chuyên về mảng trò chơi. Năng lực của studio kia rất lớn, muốn đại triển quyền cước trong trò chơi. Vương Khải vỗ vỗ bụng, đứng lên nói, tốt rồi, đừng hỏi nhiều, hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, ta còn muốn quay trở về làm việc. Tốt, sau khi tạm biệt Vương Khải, Giang Hàn lên đường trở về phòng trọ, chuẩn bị trả nhiệm vụ cho Daniel xong có thể thử moi móc được tin tức liên quan tới thiên phú hay không. Trở lại phòng trọ, hắn liền đội mũ trò chơi lên. Online, đinh, tiến vào trò chơi. Giang Hàn mở mắt, quang cảnh trước mặt vẫn là một mảnh hoang vu. Tiếp tục đánh quái, còn thiếu khoảng 200 ma hóa tích dịch. Hắn chuẩn bị giải quyết xong trong đêm nay. Xách Dã Ngưu kiếm trên vai, Giang Hàn đi khắp nơi tìm bãi hồi sinh. May mà lúc trước hắn đã lưu lại tọa độ ở mấy bãi quái. Lần này đi qua ma hóa tích dịch đã hồi sinh lại. Tiết kiệm rất nhiều công phu tìm kiếm. Trong lúc đánh quái, Long Đằng Vạn Lý đã chuyển khoản cho hắn đủ 5 vạn. Giang Hàn gửi tọa độ giấu trang bị cho hắn. Hai bên hoàn thành giao dịch. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Ma luyện bản thân, có thể tới chỗ vong linh Pháp Sư Daniel nhận phần thưởng. Cho đến 11 giờ đêm, rốt cục Giang Hàn đã giết đủ 500 con ma hóa tích dịch. Mang theo tâm tình phấn khởi quay trở lại gặp Daniel. Hả, phát hiện có người tới gần. Daniel đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh tới vậy. Tựa hồ hắn đã dưỡng thương rất tốt. Đã không còn trạng thái suy yếu. Cho dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng mà tinh thần lại không uể oải. Như vậy mà gọi là nhanh. Ta cày quái đến mức buồn nôn rồi đấy. Giang Hàn nhịn không được mà chửi thầm một câu. Trịnh trọng nói, đạo sư, mời ngài móc phần thưởng ra. Tựa hồ là bị yêu cầu quá trắng trợn của đồ đệ làm cho giật mình. Khóe miệng Daniel hơi co giật. Người yên tâm, ta sẽ không bạc đãi đồ đệ của mình. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được 25.000 điểm kinh nghiệm. Giới chỉ chữ vật cấp bạch ngân. Đinh, lượng điểm kinh nghiệm từ nhiệm vụ giúp cho thanh XP 80 của Giang Hàn lập tức rót đầy. Đạt tới cấp 17. Rõ ràng là cho đạo cụ. Hơn nữa còn là cấp bạch ngân. Giang Hàn vội vàng mở túi đồ. Phát hiện bên trong xuất hiện thêm một cái giới chỉ khảm nạm bảo thạch màu xanh. Cùng lúc đó, diện tích túi đồ tăng lên gấp 2 lần. Giới chỉ chữ vật cấp bạch ngân. Giới thiệu vắn tắt. Ở trên Thiên Hằng Đại Lục, phàm là người có chút thực lực, đều mang theo bảo vật. Trang bị vật phẩm này có thể thuận tiện lấy ra hoặc cất vào đạo cụ cùng trang bị. Hiệu quả, diện tích túi đồ tăng thêm 20 ô, chú thích. Giới chỉ chữ vật cũng chẳng phải trang bị. Mang theo bên người là có được hiệu lực. Thứ tốt, Giang Hàn vui vẻ, đã có giới chỉ chữ vật. Không gian túi đồ đã tăng nhiều. Thời điểm hắn nhặt lấy trang bị, liền không cần đắn đo quá nhiều. Dù sao có tất cả 30 ô chứ đồ. Đối với giai đoạn đầu game mà nói, đã dư xài rồi. Đạo sư, ngài có biết tin tức về thiên phú của nhà mạo hiểm? Giang Hàn hỏi. Thiên phú? Daniel thoáng sững sờ, liền giật mình, nhắc mới nhớ, nhà mạo hiểm như các ngươi mới vừa xuất hiện trên Thiên Hằng Đại Lục có mấy ngày, còn chưa đạt được thiên phú. Ngươi hỏi vấn đề này cũng là bình thường. Giang Hàn vội vàng xin chỉ bảo. Có thể nói cụ thể một chút hay không? Không thể không nói. Thực lực Daniel cấp ám kim đối với nhà mạo hiểm giai đoạn đầu trò chơi chính là tương đối hữu ích. Có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn. Khi thực lực chân chính của ngươi đạt tới tiêu chuẩn ngang với dân bản địa, sẽ có cơ hội tiến vào một nơi bí cảnh đặc biệt. Ở bên trong bí cảnh, ngươi sẽ có một lần thí luyện đặc biệt. Sau khi thông qua thí luyện, ước chừng có khoảng thời gian 60 phút, có thể đạt được thiên phú ngươi muốn. Daniel tận lực nói rõ tình huống. Những thiên phú kia giống như bong bóng, có màu sắc khác nhau. Khi ngươi chọn lựa được thiên phú mình muốn, có thể lựa chọn rời khỏi. Có thời gian 60 phút để chọn lựa. Giang Hàn cảm thấy hơi quái quái. Đừng cho rằng thời gian này là nhiều. Trên thực tế có rất nhiều thiên phú đều là loại rác rưởi. Daniel lắc đầu, tiếp tục nói, trong vòng 60 phút, khả năng cao là ngươi chỉ gặp được loại thiên phú cấp D, C, lấy ví dụ như thiên phú của ta. Chính là cấp C, tên là dược tề cuồng nhiệt, có thể giúp cho ta ở thời điểm chế tạo dược tề có tỷ lệ thấp x2 phần thưởng. Độ khó chế tạo dược tề càng lớn, thì tỷ lệ càng nhỏ. Giang Hàn nghe được mà chỉ biết câm nín. Có phải ngươi cảm thấy thiên phú này rất phế vật? Ta cũng bó tay. Ngươi kỳ vọng càng lớn thì sẽ thất vọng càng nhiều. Lúc trước ta cũng muốn đạt được thiên phú cấp A, thậm chí là cấp S. nhưng mà chuyện xảy ra thực tế sẽ cho ngươi một cái tát đau điếng. Daniel cười ha hả, lờ đễnh nói, ta nghe nói kiếm thần phe quang minh, thiên phú của hắn gọi là kiếm tâm. Khi sử dụng vũ khí loại kiếm, sát thương sau cùng sẽ gia tăng thêm 80. Thật sự là khiến người khác thèm nhỏ dãi. Kiếm tâm thuộc về thiên phú cấp bậc gì? Giang Hàn hiếu kỳ hỏi. Là cấp S, sát thương sau cùng. Hiệu quả này chính là mạnh tới mức bá con bà đạo. Lấy ví dụ ngươi đánh ra 1.000 điểm sát thương, thiên phú này sẽ gia tăng lên 1.800 điểm. Hơn nữa hai chữ sau cùng, có nghĩa là nếu gây ra sát thương bạo kích thì nó sẽ tăng thêm một lần nữa. Không phải, đó là thiên phú cấp SS. Daniel lắc đầu, đây là thiên phú cấp cao nhất, tính cả khắp thiên hằng đại lục. Mà này, phía trên cấp SS có thể có cấp SSS hay không? Giang Hàn tiếp tục hỏi. Không có, Daniel lắc đầu bác bỏ. Tính cả thiên hằng đại lục, người đạt được thiên phú cấp SS chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là thiên phú tốt nhất, kể cả cấp độ kỹ năng, tính từ thấp đến cao, vẫn luôn là D, C, B, A, S, S, S. Tiểu tử ngươi chớ nghĩ quá nhiều, ta cho ngươi kỹ năng. Tà ác tiễn đạp, cấp S đã đủ giúp ngươi gây họa một phương, là tạo phúc một phương. Giang Hàn liền sửa lại, cách chương.